Con rể là thần y, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn bước vào gia tộc thượng quan, phải hiểu rõ tình hình thực tế. Trở thành một trưởng lão trên danh nghĩa là cách thuận tiện nhất để anh hành động dưới danh nghĩa này. Thượng quan Yến có chút khó xử nói. Anh xem có thể thay đổi điều kiện khác không? Đối phương lưu loát từ chối gọn gàng. Không thể. Nếu cô cảm thấy khó xử thì quên đi. Thượng quan Yến nhịn không được thở dài. Có chút chán nản. Dĩ nhiên là cô ấy muốn cho qua chuyện. Nhưng khi nghĩ đến những tin tức dồn dập và cường điệu của các phóng viên truyền thông, não của cô ấy lại đau không chịu được. Nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, một khi bị cha cô ấy biết được, thì thế nào cô ấy cũng bị lột một tầng da. Càng nghĩ thì xem ra phía trước chỉ có con đường này thôi. Chỉ cần là một trưởng lão trên danh nghĩa là được. Nếu mình đi nói với cha cũng không phải là không có hy vọng. Thượng quan Yến nói. Vậy anh cho tôi 3 ngày. 3 ngày sau tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. 1 ngày. Nếu là quá miễn cưỡng, thì tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc. Đùa gì chứ. 3 ngày sau thì hoa cúc hay đồ ăn đều đã lạnh. Bây giờ thừa dịp làn sóng cường điệu này để buộc đối phương thỏa hiệp về vấn đề này. Xem bộ dáng của cô ấy, không phải là không có cách, chỉ là có nguyện ý làm hay không mà thôi. Được rồi, 1 ngày thì 1 ngày. Anh yên tâm, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành. Chỉ cần anh chịu hợp tác với tôi là được. Sắc mặt của Thượng quan Yến có chút trắng bệch, nở một nụ cười. Mọi chuyện còn tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô ấy. Lâm Thần nói ra một sự thật cho cô ấy. Nếu tôi trở thành trưởng lão trên danh nghĩa của gia tộc thượng quan của cô ấy, những chuyện đã xảy ra trước đây có thể được giải thích là do mâu thuẫn bên trong. Tất cả mọi chuyện cũng tự sụp đổ. Sau lời giải thích của anh, Thượng quan Yến bừng tỉnh hiểu ra. Nếu là mâu thuẫn bên trong thì tuyệt đối không có chuyện ức hát yêu ta ép dân thường. Dù sao mâu thuẫn bên trong dù ít hay nhiều cũng sẽ có ở khắp nơi. Cô ấy đột nhiên tỉnh ngộ. Ngay cả khẩu vị cũng tốt lên rất nhiều. Rót đầy ly rượu. Ly rượu này tôi kính anh. Cảm ơn anh. Lời cảm ơn này không chút dối trá. Đó sự biết ơn chân thành tận đáy lòng. Sau khi ăn uống xong, cô ấy đích thân tiễn anh ra ngoài. Anh đi từ từ. Tôi về trước đây. Có việc gì thì anh cứ gọi điện cho tôi. Sau khi hai người tạm biệt, Thượng quan Yến đã liên lạc với cha cô ấy. Còn nói dối một chút. Nói là mình đã tìm thấy một người tài có thể sử dụng và định tiến cử vào một vị trí trưởng lão. Bùi Thiên Thu không quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy. Nếu con cảm thấy đây là một người có thể sử dụng được, thì tự mình sắp xếp đi. Nghe xong lời nói của cha, tâm tình khẩn trương của Thượng quan Yến hoàn toàn được thả lỏng. Liên tục nói, con cảm ơn cha. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy báo cho Lâm Thần tin vui này. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được giải quyết. Đột nhiên cô ấy cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Lâm Thần là một công dân bình thường. Cho dù khi anh đã là một trưởng lão trên danh nghĩa, cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng gì đến gia tộc thượng quan. Nếu một ngày nào đó cha phát hiện ra sự thật này, thì bản thân sẽ nói sự thật. Tất cả là vì lo lắng cho gia tộc thượng quan mà thôi. Hoặc đợi sau này sóng gió qua đi, thì tước bỏ vị trí trưởng lão của anh. Đây cũng là một con đường khả thi. Trong cuộc họp báo diễn ra 3 ngày sau đó, Thượng quan Yến cũng đã công bố danh phận của anh trước tất cả các phóng viên và giới truyền thông. Trước đây có một số hiểu lầm. Đây là trưởng lão của gia tộc thượng quan chúng tôi. Bởi vì hôm đó tranh cãi với tôi có chút khó chịu nên mới xuất hiện những nội dung như những gì phóng viên truyền thông chụp lại. Nhìn đám phóng viên có mặt ở đây, trong lòng cô ấy vô cùng ghê tởm, thậm chí có chút căm hận. Nhưng ở dưới mái hiên cũng phải cúi đầu. Trong xã hội ngày nay, phương tiện truyền thông trực tuyến có hiệu quả hơn bất cứ thứ gì. Một câu nói có thể bị vô số người khác phóng đại. Ngay cả một động tác, chỉ cần bị giới truyền thông biên tập ác ý, những gì chờ đợi bạn ở phía trước chính là những sỉ nhục. Hơn nữa việc này nhất định là có người đứng sau trợ giúp. Thực lực của các gia tộc quan chức cấp trên hoàn toàn có thể trấn áp những sự việc này. Gyota ép chết nó từ trong nôi. Không có một phóng viên nào dám bịa đặt tung tin đồn như thế. Nhưng cố tình là chuyện xảy ra ngày hôm đó bị bóc ra. Không những thế, sau khi Thượng Quan Vân trấn áp được một lúc, anh ta mới phát hiện sự việc không đơn giản như anh ta tưởng tượng. Có kẻ đứng đằng sau việc này đã lôi kéo và mua chuộc các phóng viên báo đài để đưa tin. Các phóng viên nhìn thấy tiền thì sáng mắt nên tất nhiên sẽ không xem xét nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Người khác nói như thế nào thì họ sẽ làm như thế đó. Nên chuyện này làm xôn xao dư luận. Thiếu chút nữa làm cho gia tộc Thượng Quan mất đi sự ủng hộ của mọi người. Bởi vì phóng viên báo chí bắt được một câu hỏi sắc bén. Vậy thì tôi muốn hỏi cô Thượng Quan Yến. Vị trưởng lão này là có sau khi sự việc này bùng phát hay là đã có trước khi sự việc bùng phát? Thượng Quan Yến đã sớm biết anh ta sẽ hỏi như vậy. Mới nói những lời lẽ đã chuẩn bị trước đó. Đương nhiên là có trước sự việc này. Chẳng qua là Lâm lão gia sống điệu thấp. Cuộc sống cũng rất giản dị. Nên lúc trước không công khai. Nếu không phải lần này bị một số phóng viên bịa đặt ác ý, chúng tôi cũng sẽ không tổ chức buổi họp báo để công bố tin tức này. Hai câu đầu là trả lời câu hỏi. Câu sau đã ẩn ý nói bóng gió về sự thổi phồng ác ý của đám phóng viên này. Nhưng không sao, những người ăn bát cơm này, da mặt ai mà không dày hơn tường thành chứ, đương nhiên sẽ không quan tâm đến những gì cô ấy nói. Chỉ hỏi những câu mà mình quan tâm. Vậy tôi muốn hỏi cô Thượng Quan Yến, hóa ra người này là trưởng lão của nhà cô. Vậy anh ta có điều gì nổi bật hơn người không? Y thuật của gia tộc Thượng Quan vẫn luôn xuất sắc hơn người. Một nhân vật có thể lên đến cấp bậc trưởng lão. Chắc chắn y thuật cũng không kém. Không biết đã đạt được những thành tựu nào. Nhìn vị trưởng lão còn trẻ tuổi này có phải chỉ là một trưởng lão chỉ có trên danh nghĩa không? Mục đích là áp chế những chuyện phía trước. Nên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đúng vậy. Cô có thể để cho vị trưởng lão này nói với chúng tôi vài câu được không? Sắc mặt của Thượng Quan Yến có chút khó coi. Nhưng cô ấy không ngờ đám phóng viên này lại xảo quyệt như vậy. Bọn cô đã đưa ra một lời giải thích hợp lý như vậy. Nhưng bọn họ lại nắm chắc sự thật không buông. Thật sự bọn họ không cho gia tộc Thượng Quan một chút mặt mũi nào sao? Cô ấy liếc mắt bắt gặp một phóng viên. Nhìn thoáng qua thẻ nhân viên công tác của cô ta. Chấm, bạn phóng viên giải trí tôn kính. Tôi nhớ rõ là các cô chỉ là một tòa soạn báo giải trí nhỏ nhoi. Không biết tổng biên tập như thế nào mới có thể đào tạo cô thành một phóng viên lợi hại như vậy. Tôi rất muốn hôm nào đến thăm một chút đó. Bề ngoài cô ấy chỉ như đang nói những lời khách sáo. Nhưng thực ra bên trong đó đã ẩn chứa hàm ý đe dọa. Sắc mặt phóng viên kia lập tức thay đổi. Sau đó im lặng đặt micro xuống. Không hỏi thêm câu nào nữa. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng. Nếu như cứ ôm chặt lấy vấn đề này, có lẽ cô ta sẽ không bảo vệ được công việc của mình. Dù sao thì đây cũng là gia tộc Thượng Quan, không phải người thường, không biết là ai cầm đầu, xáo trộn chuyện tình về gia tộc Thượng Quan. Bọn họ chỉ thuận theo sóng gió này mà dính chút điểm sáng mà thôi. Cách chương.